Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 514, giả mạo bạn trai 9/10, 45. 8W hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối tiếp cận 7 giờ, An Lương cùng Bạch Nguyệt tách ra. Bạch Nguyệt muốn đi Vũ Nguyệt học tập, An Lương mang theo hai phân công bảo kê đinh bộ cơm trở lại phòng ngủ. Lữ Văn Sơn cùng Mã Long quả nhiên còn đang vùi đầu học tập. Văn Sơn, quán quân ca, vi phụ cho các ngươi dẫn theo công bảo kê đinh bộ cơm. An Lương chiếm tiện nghi nói. Bọn họ phòng ngủ bầu không khí tốt vô cùng, không có cái gì lão đại lão nhị bài tư luận bối, ngược lại trừ mình ra, ba người kia toàn bộ là cầu nhi tử tiết tấu. Cốt con mẹ mày đi, ba ba vội vàng học tập, đợi lát nữa ăn. Lữ Văn Sơn cũng không ngẩng đầu lên nói, cảm tạ Lương ca, ta hiện tại cũng không ăn, ta đem này một tiết mạng khóa quét ăn nữa. Mã Long đáp lại, được, ta đem bộ cơm đặt ở lò vi sóng bên trong, các ngươi đợi lát nữa chính mình nhiệt. An Lương giải thích nói. Được rồi, Lữ Văn Sơn đáp lại, Mã Long chìm đắm ở mạng khóa học tập bên trong, rõ ràng là mang theo tai nghe không có nghe thấy. An Lương mới vừa trở lại chỗ ngồi, điện thoại di động của hắn phát sinh WeChat ngữ âm điện báo âm thanh, rõ ràng là Hạ Như Ý ở kêu gọi hắn. Thời gian này điểm 180, Hạ Như Ý tìm hắn có chuyện gì? An Lương mang theo vô tuyến tai nghe tiếp nghe ngữ âm điện báo, hắn trước một bước mở miệng. Hạ Như Ý bạn học xin hỏi có chuyện gì sao? Hạ Như Ý âm thanh lập tức truyền tới. Đại lão cứu mạng, hả? An Lương nghi hoặc hỏi ngược lại. Tình huống thế nào? Đại cảnh sát Lý Kiệt đã đè chết Hoàng Hy bạn học, còn muốn cái gì cứu mạng? An Lương nhất định phải cho Lý Kiệt like. Lại cao như thế hiệu suất giải quyết Hoàng Hy bạn học vấn đề. Đương nhiên, Hoàng Hy bạn học cũng quá phối hợp một điểm, ở nhà chuyện làm ăn không sạch sẽ tình huống, lại vẫn như vậy nhảy đát, cái kia không phải là mình muốn chết sao? Xin hỏi đại lão có rảnh không? Hạ Như Ý dò hỏi. An Lương nhìn một chút thư bản, hắn mới vừa mới chuẩn bị không có trả lời không, nhưng Hạ Như Ý còn nói lên. Đại lão, ta cần ngươi giả trang bạn trai của ta. Hạ Như Ý bổ sung giải thích, này, nếu như là chuyện này, Lương ca có thể có thời gian à, tình huống thế nào? An Lương hỏi ngược lại, tuy rằng An Lương trong lòng đã đáp ứng rồi Hạ Như Ý, nhưng nên bắt bí tư thái, hay là muốn bắt bí một hồi? Hạ Như Ý giải thích lên. Nhà chúng ta một cái khá là điệu bộ biểu thì hẹn chúng ta đi dạo phố, chúng ta suy đoán là nàng tìm tới bạn trai mới muốn khoe khoang một hồi, vì lẽ đó xin nhờ đại lão rồi. An Lương thuận miệng đáp lại, ta ngày hôm nay buổi tối đem Lamborghini đưa đi tiếp ẩn hình xe y, thân sĩ tên kia cũng ra ngoài chơi, ta ở trường học bên này tạm thời không xe. Không sao, trường học của chúng ta cách đến gần, đi tới liền 10 phút. Chúng ta chờ một lát ở cửa học viện hội hợp, chúng ta biểu tỷ muốn tới tiếp chúng ta, ta xem hẳn là bạn trai nàng lái xe. Hạ Như Ý đáp lại nói, được thôi, An Lương đáp ứng nói, tỷ của ngươi cũng muốn đi à, nàng cũng là ta tỷ biểu tỷ. Hạ Như Ý hỏi ngược lại, không tật xấu, được rồi, ta đổi một bộ quần áo liền đến, An Lương đáp ứng nói, hắn vẫn lựa chọn Gucci áo khoác, đồng thời đến rồi một cái Gucci nguyên bộ. Văn Sơn, quán quân ca, các ngươi nhìn ta như vậy trang phục có vấn đề sao? An Lương dò hỏi, Lữ Văn Sơn nghiêm túc cẩn thận xem kỹ cuối cùng gật đầu nói. Không có vấn đề, nhưng Bạch Nguyệt nhất định cảm thấy có vấn đề. Mã Long tán thành, Lương ca lại đi ra ngoài tán gái sao? Cút con mẹ mày đi, miệng chó không thể mọc ngà voi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, An Lương cười mắng, các ngươi cung bảo kê đinh bộ cơm ở trong lò vi sóng diện, đừng cho làm đã quên. Được rồi, ta soạt xong này một cái án lệ liền đi mở trình. Lữ Văn Sơn đáp lại, ta lập tức liền soạt xong này một tiết mạng khóa. Mã Long theo đáp lại, An Lương rời đi phòng ngủ, hắn xuyên qua trường học hướng đi check đối diện trường sư phạm học viện. Khi hắn đến thời điểm, Hạ Hòa Tâm cùng Hạ Như Ý đã ở cửa trường học, các nàng vẫn ăn mặc màu xám nhàn nhã áo khoác trang phục đến khá là hàn hệ. Hoa, đại lão, ngươi rốt cục đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thả chim bồ câu đây. Hạ Như Ý thở phào nhẹ nhõm nói, An Lương nhổ nước bọt đáp lại, người nói bước đi 10 phút liền đến, ta còn thực sự tin, sau đó đi rồi hơn 20 phút. Ai nha, chúng ta quên những này vấn đề nhỏ, Hạ Như Ý chỉ là thuận miệng nói mà, nàng làm sao biết đến tột cùng phải đi bao lâu. Hạ Hòa Tâm ở một bên nở nụ cười, đúng rồi, các ngươi biểu tỷ đây, An Lương dò hỏi, hiện tại đã là 7 giờ rưỡi, các nàng biểu tỷ có chút biết chọn thời gian. Ta hỏi một chút, Hạ Như Ý lập tức ở WeChat trên hỏi thăm tới đến, nàng sau khi hỏi xong đáp lại An Lương. Bọn họ lập tức tới ngay, nhiều nhất 5 phút, An Lương gật đầu, đúng rồi, ta có nhu cầu gì chú ý sao? chỉ có một chút cần thiết phải chú ý, nếu như biểu tỷ bạn trai quá có thể chăng, vậy thì phiền phức đại lão chọn trêu chọc. Hạ Như Ý giải thích nói, cái này đơn giản, An Lương cười xấu xa lên, ta thích ăn cá, rất hội trêu chọc, ha ha ha, Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm đều nở nụ cười, thần con mẹ nó thích ăn cá liền rất hội trêu chọc. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề. An Lương nhìn một chút Hạ Hòa Tâm, lại nhìn một chút Hạ Như Ý, các nàng ngày hôm nay rất quy củ, không có lẫn nhau trao đổi thân phận giả mạo đối phương. Ta là giả mạo tỷ tỷ bạn trai, vẫn là giả mạo muội muội bạn trai. An Lương dò hỏi, cách trương.